Tác phẩm Cô gái thứ ba. Tác giả Agatha Christie. Chương 9 và 10. Chương 9. Tới Wallsend, người con trai vẫn có bà Oliver lẽo đẽo sau lưng đã xuống đi bộ. Hắn lao mình vào một mê lộ của các con đường nhỏ ra King Cross và con sông. Hắn đi qua một miếng đất xem như một nơi xây dựng, và bà Oliver đã kịp thời núp sau một cánh cổng ra vào để hắn đi xa hơn. Bỗng nhiên, bà nhận thấy đã mất dấu vết của hắn. Bà đi lang thang trong một ngõ hẻm nhỏ, có những bức tường đã lở vữa, và lọt ra những con hẻm khác cũng vô danh như vậy, mà bà đã đi một cách vô vọng. Bị mất hoàn toàn phương hướng, bà đi vòng tròn để cuối cùng rơi trở lại đúng cái nơi đã xuất phát. Sau lưng bà, một giọng nói khiến bà giật thót mình đã nổi lên nhẹ nhàng. Tôi hy vọng là mình đã không đi quá nhanh đối với bà chứ. Bà quay đầu lại và bỗng nhiên, cái điều cho tới nay chỉ là một trò chơi, một cuộc săn bắt được tiến hành một cách nhẹ nhàng, bỗng trở nên một nỗi sợ. Phía sau cái giọng khôi hài kia, bà Oliver nhận thức có một cơn phẫn nộ được kìm hãm, và bà nhớ lại tất cả các điều bà đã đọc trên các tờ nhật báo về những người lớn tuổi đã bị bọn du côn độc ác trẻ tuổi, lòng đầy hận thù và thích thú gây điều xấu, tấn công. Bà không nghi ngờ gì về tính cách của người con trai mà bà đã theo dõi một cách kiên trì này. Biết rằng bà đi theo đuổi y, y đã tìm cách thoát ra để trở lại là người đi theo đuổi bà. Bây giờ, hắn đã chặn đường đi của bà. Ở London này, thật là nhàm chán nếu người ta bỗng chốc bị chìm đắm trong đám đông, để rồi một giây phút sau lại đi tới những con đường nhỏ vắng tanh. Có thể là một con đường huyết mạch gần đây đang tấp nập đầy người trong những ngôi nhà kế cận, nhưng trên một mảnh đất hoang vắng này chỉ có cái bóng dáng đầy hăm dọa của hắn với đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ và đầy bạo lực. Bỗng nhiên, bà Oliver có cảm tưởng chắc chắn rằng lúc này hắn đang tính tới việc sử dụng chúng. Con công, một con công hãnh diện về áo quần sặc sỡ của hắn, đang có cái giọng nói làm ra có vẻ bình tĩnh châm biếm nhưng mới đáng làm sao. Bà Oliver hít thở sâu ba lần. Trong một loáng sáng suốt, bà hình dung ra một kế hoạch tự vệ. Bà bắt đầu bằng việc ngồi xuống một cái thùng đựng rác đặt áp sát vào tường. Sau đó, bà tuyên bố bằng một giọng đầy kịch tính. Trời, anh làm tôi sợ hãi làm sao? Tôi không ngờ rằng anh lại có mặt ở đây. Tôi hy vọng rằng anh không giận chứ. Vậy là bà đã đi theo tôi. Tôi không nghĩ rằng điều đó đã làm anh phật ý. Tôi nghĩ rằng đó là một dịp rất tốt đẹp. Anh chớ nên lấy làm phiền. Tôi cam đoan với anh là, nói tóm lại, không có gì quan trọng. Tôi phải nói với anh rõ là tôi viết sách trinh thám. Bà ngồi ngay ngắn hơn trên cái ngai tạm bợ của mình. Và sáng nay, tôi có một vấn đề cần được giải quyết. Vậy là tôi đã đi vào một tiệm cà phê để suy nghĩ về kỹ thuật mà nhân vật của tôi cần phải áp dụng để đi theo dõi một người nào đó. Tôi nhận thấy rằng mình chưa biết gì về món này cả. Tôi luôn luôn căn cứ vào những điều mà những tác giả khác đã viết trước tôi. Một số đã đề cập tới vấn đề, nhận thấy nó rất đơn giản, nhưng những người khác thì lại cho rằng tình hình hoàn toàn ngược lại, rằng người ta thực sự là khó lòng đi theo đuôi một người. Vì vậy, tôi tự nhủ, tại sao mình không thử làm xem sao? Tôi có thể tự mình phân tích được những cảm nghĩ mà người ta có trong một tình huống như vậy. Tôi ngước mắt lên và đã để ý tới anh, ngồi cách tôi không xa, và tôi đã nghĩ đến, tôi hy vọng rằng anh sẽ không giận dữ, rằng anh sẽ là một nhân vật lý tưởng để tôi theo dõi. Hắn vẫn xem xét bà với cặp mắt có màu xanh ánh thép, và bỗng nhiên, bà Oliver có cảm giác là ánh nguy hiểm đã tắt. Vì sao bà lại nghĩ rằng tôi là một nhân vật lý tưởng để theo dõi? Quả vậy, anh đã có một dáng vẻ rất đặc biệt, quần áo thì rất đẹp này, gần như kiểu Regence. Đó là cái điều khiến tôi nghĩ rằng rất dễ phân biệt anh với những người bộ hành khác. Vậy đó, khi anh đi khỏi tiệm cà phê, Tôi đi ra ngay lập tức để theo anh. Bây giờ tôi có thể thú nhận là theo đuôi thật không dễ dàng chút nào. Anh có phiền nếu cho tôi biết anh đã để ý tới tôi ngay từ đầu không? Không, không phải ngay từ đầu. Đúng là tôi ít lộ mình bằng anh. Anh không để ý tới tôi nếu tôi đã có mặt trong một nhóm người có tuổi, phải vậy không? Các sách của bà đã được xuất bản chưa? Tôi có thể đọc chúng được không? Tôi không biết rõ, có khả năng tới giờ tôi đã viết 43 cuốn rồi. Tên tôi là Oliver. Arian Oliver. Vậy là anh đã biết tới tên tôi. Tất nhiên, điều này rất đáng cho tôi hãnh diện. Theo ý tôi, các tiểu thuyết của tôi chắc không hợp gu của anh. Không có nhiều bạo lực. Bà không biết tôi trước đây. Không, tất nhiên là không rồi. Và còn người con gái đã ngồi với tôi trong tiệm cà phê thì sao? Anh muốn nói tới cái cô gái đã ăn hạt đậu với cả tô mát cùng ngồi với anh hả? Không, tôi nghĩ rằng không. Quả là tôi chỉ nhìn thấy cái gáy của cô ta mà thôi. Cô ta giống như, thực tình, tôi thấy những cô gái giờ đây đều rất giống nhau. Anh có nhận thấy như vậy không? Cô ấy biết bà. Hắn nói bỗng nhiên giọng trở nên cứng rắn. Cô ấy cho tôi biết là đã gặp bà cách đây không lâu. Nhiều lắm là một tuần lễ, không hơn. Ở đâu? Trong một tiệm cốc tay chăng? Cô ấy tên gì nhỉ? Hắn tỏ vẻ do dự, rồi quyết định theo dõi sự phản ứng trên nét mặt bà. Norma Resterich. Norma Resterich? Ồ, phải rồi. Đó là trong một phiên họp mặt ở nông thôn, tại một nơi tên là Long Norton, hình như thế. Tôi đã quên mất tên của nhà rồi. Tôi đã tới đó với những người bạn. Dù sao, tôi không nghĩ rằng mình đã nhìn ra cô ấy, mặc dù hình như tôi có nhớ là cô ấy đã nói điều gì đó về các sách của tôi. Tôi đã có hứa sẽ gửi cho cô ấy một cuốn. Lạ lùng phải không? Là ngẫu nhiên tôi đã quyết định đi theo một người, đã ngồi với một cô gái mà tôi đã quen ít nhiều. Tôi không nghĩ rằng mình có thể sử dụng các chi tiết này trong một cuốn tiểu thuyết của tôi. Điều đó có vẻ là một sự tình cờ lộ liễu quá, phải không anh? Bà đứng dậy. Trời ơi, tôi đã ngồi lên cái gì vậy? Một thùng đựng rác. Chúng ta đang ở đâu vậy? David nhìn bà. Đột nhiên, bà có cảm giác mình sẽ hoàn toàn nghĩ sai về anh ta. Vô lý về phần mình. Bà nghĩ, mình sẽ tưởng tượng ra gì nữa khi đánh giá anh chàng này là một người nguy hiểm. Hắn có một nụ cười dễ mến và khi quay nhẹ đầu, các lọn tóc của hắn như múa lên trên đôi vai. Những chàng thanh niên hiện đại này đều là những con người kỳ dị làm sao, bà văn sĩ tự nhủ. Điều tối thiểu mà tôi có thể làm là, hắn báo cho bà biết bà đã bị dẫn tới đâu. Mời bà lại đây, chúng ta hãy leo lên những bậc thang gác này. Hắn chỉ tay về phía một cái thang lầu phía bên ngoài nhà, có vẻ không mấy chắc chắn, và hình như dẫn tới cái phòng sát mái nhà. Những bậc thang này à? Bà Oliver ngập ngừng, lo ngại rằng hắn tìm dụ bà lên trên đó để hạ sát. Này Arian, bà lẩm bẩm, My đã đi tới tận đây, vậy sẽ chẳng ích lợi gì nếu giờ My lại lui trước khi tới đích. Anh có cho là chúng chịu được sức nặng của tôi hay không? Bà nói tiếp. Chúng chắc hơn vẻ bề ngoài của chúng. Tôi sẽ lên trước và chỉ đường cho bà. Bà Oliver đi theo hắn, nhưng trong thâm tâm bà lại lo sợ. Chàng trai đẩy một cánh cửa ra vào và bà văn sĩ nhận thấy một căn phòng dài, không có trang trí gì, một loại xưởng vẽ của họa sĩ ngẫu hứng. Vài tấm đệm đặt ngay trên mặt đất, những bức tranh vẽ chất đống dựa vào tường ở phía cuối. Hai cái giá vẽ và một mùi nồng nặc sơn vẽ. Hai người đã ở trong phòng. Một chàng trai trẻ đầy râu đang bận vẽ, quay lưng về hướng họ vừa vào. Hello, David, cậu đem khách tới đó hả? Bà Oliver tự nhủ anh chàng này là một người ở dơ bẩn nhất mà bà được thấy. Mái tóc cấu ghét bao quanh cái đầu, che lấp mất đôi mắt. Bộ mặt của chàng ta chắc rất ít khi được giao cho người thợ cạo râu trông nom, và quần áo thì ăn khớp với vẻ mặt của chàng. Bà văn sĩ để ý tiếp tới người phụ nữ đang ngồi ở tuyến thứ nhì. Cô ta ngồi trên một cái bục làm ra vẻ uể oải, mái tóc dài rủ xuống đôi vai. Bà Oliver nhận ra ngay cô nàng, đó là France, người thứ nhì trong ba người con gái trẻ thuê nhà ở Borodin Mansion. Xin bà hãy làm quen với Peter, David nói, một tài năng để dâu của chúng tôi. Và còn đây là France, đang ngồi làm mẫu một cô gái tuyệt vọng. Hãy câm miệng lại đi thằng ngốc, Peter lầu bầu. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết cô ấy. Bà Oliver phát biểu có tính toán khi quay mình về cô gái. Tôi có cảm giác là đã gặp cô ở nơi nào đó cách đây không lâu. Bà là bà Oliver phải không? Đó là điều mà bà ta khẳng định với tôi, David nói. Có thể tại một nơi nào đó nhỉ? Bà Oliver tiếp tục. Trong một buổi tối chăng? Không, à, tôi nhớ ra rồi. Ở Borodin Mansion. Friend đứng thẳng dậy, khiến cho Peter hét lên một cách tuyệt vọng. Cô đã làm mất tư thế ngồi rồi. Cô thấy cần uốn éo như vậy sao? Tôi hết chịu nổi rồi. Cô gái đáp giọng nói kéo dài, mặc dù rất trong trẻo. Vai tôi sưng đỏ lên rồi. Tôi vừa thí nghiệm đi theo một người tình nghi tưởng tượng, bà Oliver giải thích. Thật là khó khăn nhiều hơn là tôi đã hình dung lúc ban đầu. Đây là một xưởng vẽ của họa sĩ thực à? Bà nói thêm, ngắm nhìn quanh mình một cách hứng thú. Trong thời này, những xưởng vẽ đều như vậy đó, Peter trả lời. Một loại phòng sát mái nhà, và chúng tôi phải tự thấy mình còn có nhiều hạnh phúc nếu chưa bị lọt xuống vì sàn nhà thủng. Đâu đến nỗi, ở đây có đầy đủ tiện nghi. David reo lên, ánh sáng tới từ hướng Bắc, chúng tôi lại có rất nhiều chỗ trống. Một cái giường tồi tàn để ngủ, đi vệ sinh cùng chỗ với bốn gia đình bên dưới, và chúng tôi có thể nấu ăn được nữa. Chúng tôi còn dự trữ một hay hai chai. Bà cho phép tôi phục vụ bà một chút gì để uống chứ? Tôi không uống. Quý bà không uống. Ai tin được nào? Anh hơi thô lỗ nhưng vẫn có lý. Phần lớn thiên hạ tới gặp tôi đều nhận xét. Với nhiều hay ít nét cộc cằn, tôi cứ tưởng là bà uống như một hũ chim. Bà mở cái túi sách và ba lọn tóc rơi xuống đất. David lượm chúng và trao cho bà. Ồ, cảm ơn. Sáng nay tôi đã không có thì giờ. Tôi tự hỏi không biết mình có đủ đinh ghim không? Peter cười rũ ra. Mình mới ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm. Bà nữ văn sĩ nghĩ thầm, bất kể loại gì mà các thanh niên này tự gán cho mình, họ đều dễ thương và đáng mến. Điều nhận xét và người ta lặp đi lặp lại với mình rất đúng. Mình giàu óc tưởng tượng quá. Đã tới lúc bà tuyên bố mình phải rời nơi này, và David với dáng vẻ lịch sự cổ truyền của nước Anh đã giúp bà đi xuống cái thang lầu mỏng manh và chỉ dẫn bà thật đầy đủ cách thức đi tới King Row một cách mau lẹ nhất. Tới đó, bà có thể đi xe buýt hay đi taxi cũng được. Một xe taxi, tôi không đứng nổi trên đôi chân của mình được nữa. Cảm ơn anh đã không phiền lòng vì sự theo dõi của tôi. Tôi không nghĩ rằng những nhà thám tử tư giống một người đàn bà như tôi. Có lẽ không, chàng trai nghiêm chỉnh đáp. Bà không sao giải thích được. Cái cảm giác khó chịu mà bà đã có trong ít lâu trước đây, nay lại tràn ngập trong người bà khi bà đi qua mảnh đất trống trơn này. Bà quay đầu lại, David vẫn còn đứng tại các nấc thang, nhìn bà đi xa. Ba người thanh niên hoàn toàn dễ thương và rất tốt. Sang trái, rồi sang phải. Bởi vì họ có cá tính riêng nên người ta đã tưởng tượng ra nhiều điều kỳ quặc về họ. Mình có phải quay sang phải nữa không nhỉ? Không, bên trái. Ồ, hai cái chân của tôi. Và trời lại sắp sửa mưa. Cuộc đi bộ dường như dài vô tận và kinh râu xem ra xa kinh khủng. Bà chỉ nghe tiếng xe chạy từ nơi xa xăm. Cái sông nằm ở chỗ quái nào nhỉ? Và bắt đầu lo mình đã làm sai những điều hướng dẫn của chàng trai rồi. Trời, mình sẽ phải đi tới một nơi nào đó, dù là cái sông, hay Putney, hay là Wandsworth. Bà hỏi đường nơi một người khách bộ hành đơn độc. bằng dấu hiệu người này tỏ ý mình là một người lạ không biết đường. Bà Oliver đi vào một con đường khác và trông thấy sông Tamiz. Sung sướng, bà đi vào một con hẻm hẹp để tới đó mau hơn. Và bỗng nhiên, một tiếng chân ở phía sau lưng đã khiến bà quay nửa sau lại. Muộn quá rồi, màn sương mù dày đặc đã phủ lên cặp mắt của bà. Chương 10. Một giọng nói nhấn mạnh, hãy uống cái này. Norma run rẩy và tầm nhìn của cô đượm cảm giác ngây dại. Cô co quắp trên chỗ ngồi. Lệnh được lặp lại và lần này cô vâng lời. Rượu đã đốt cháy cuống họng cô và khiến cô phải ho lên. Quá, quá nặng, cô nói hổn hển. Nó giúp cô trấn an lại. Chút nữa cô sẽ thấy khá hơn, không nên động đậy và hãy chờ đợi. Cơn chóng mặt tan biến, hai gò má của cô đã đỏ hơn và cơn run đã dịu bớt. Lần đầu tiên, cô nhìn quanh mình ngắm cảnh quan. Cái cảm giác sợ hãi và kinh sợ đã xâm chiếm cô nay đã tan dần và sự việc lần lần trở lại trạng thái bình thường. Cô đang ở trong một căn phòng lớn cỡ trung bình, được bày biện với vẻ thân thuộc. Một cái bàn làm việc, một cái sập, một ghế bành, một ghế tựa và trên cái bàn nhỏ là một ống nghe với một dụng cụ theo ý nàng được dùng vào việc khám mắt. Sự chú ý của nàng tập trung vào người đàn ông đang đứng trước mặt nàng, khoảng 30 tuổi, tóc hung với khuôn mặt hấp dẫn. Người đàn ông gật gật đầu. Cô đã bắt đầu hồi phục lại rồi chứ? Tôi nghĩ như vậy. Tôi, ông, có việc gì đã xảy ra với tôi vậy? Cô không nhớ ra được gì nữa à? Giao thông, tôi, nó đã lao vào tôi. Nàng ngước mắt về phía ông ta. Tôi đã bị một chiếc xe ủi vào và té nhào. Ồ, không, cô không bị lật nhào. Tôi đã thu xếp cho việc đó không thể xảy ra. Ông ư? Quả thực, cô đã đứng ngay giữa lòng đường. Một chiếc xe hơi đã chạy tới, và tôi đã kịp thời lôi cô ra khỏi đường đi của nó. Lúc đó cô đang suy nghĩ về việc gì mà lại chạy ra giữa đường như vậy? Tôi không nhớ nữa. Đúng rồi. Tôi nghĩ là mình đang lo nghĩ tới một việc gì đó. Đã có một chiếc xe hiệu Jaguar chạy với tốc độ rất mau, và phía bên kia là một xe buýt đang đổ xuống. Người lái xe Jaguar không có dụng ý cho xe đụng vào cô, có phải vậy không? Tôi... không, không. Tôi tin chắc rằng không. Tôi thú nhận là đã thoáng có một ý kiến. Có thể là như vậy được không? Ông muốn nói gì? Nghĩa là một tai nạn được tính toán trước. Ông muốn nói gì với câu được tính toán trước? Thực tình, tôi muốn tự hỏi cô có ý định tự tử không? Ông ta nói thêm bằng một giọng nhỏ nhẹ. Đó có phải là ý định của cô không? Tôi... không, không. Tất nhiên là không rồi. Chúng ta hãy xem. Nếu đó là ý định của cô đã lựa chọn một cơ hội thật kỳ quặc. Giọng nói của ông ta hơi thúc giục. Nào, cô phải nhớ một điều gì đó chứ. Nàng lại bắt đầu run rẩy. Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt. Tôi nghĩ rằng... Vậy là cô đã quyết định mình phải chết. Vì sao? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Một người đã yêu hả? Các câu chuyện về tình cảm làm chúng ta đã sa sút tinh thần lắm. Mặt khác, cô luôn luôn nghĩ rằng nếu cô chết đi, anh ta sẽ bị hối hận đời đời. Nhưng chúng ta không nên tin vào ảo tưởng này. Thiên hạ không ai ưa mình bị cảm thấy cô đơn, hay công nhận rằng vì lỗi của mình đã xảy ra một điều gì đó thật bi thảm. Có khả năng, trong trường hợp như vậy, chàng trai chỉ sẽ thốt lên. Tôi luôn luôn có ý tưởng rằng cô ấy có tâm thần rối loạn. Nói chung, đó là một nhận xét đúng với cô ấy. Tôi khuyên cô hãy nhớ lấy câu nói này, cô bạn gái ạ. Lần sau, khi cô muốn nhảy vào một xe Jaguar, thì hãy nghĩ một chút tới người lái xe hơi. Có đúng với một người yêu không? Hắn đã bỏ rơi cô à? Không, ồ không, hoàn toàn trái ngược lại. Anh ta đã muốn cưới tôi mà. Tôi không nhìn thấy đó là một lý do để chui vào gầm một xe hơi. Tôi đã hành động như vậy bởi vì... Làm sao tôi đã tới đây? Với tôi, bằng xe taxi, cô xem ra đã không bị thương, chỉ có một vài chỗ bầm, nhưng xem ra cô bị đau đớn về một cú sốc thần kinh. Tôi đã hỏi địa chỉ của cô, và cô đã nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu tôi nói gì. Và vì thiên hạ đã bắt đầu xúm đông quanh chúng ta, tôi đã gọi một xe taxi và đem cô về đây. Đây là một phòng khám bệnh của bác sĩ ư? Phải, và chính tôi là bác sĩ. Tên tôi là Stirling Fleet. Nào, nào, bình tĩnh lại nào. Trước đây 10 phút, cô đã nói về một trong những người đó. Cô có gì chống đối lại các bác sĩ như vậy? Tôi sợ rằng một ông bác sĩ sẽ ra lệnh cho... Nào cô gái, cô đâu có hỏi thăm tôi về lĩnh vực chuyên môn đâu. Xin cô hãy xem tôi như là một người lạ mặt bình thường đã lao mình cứu cô khỏi cái chết. Hay đúng hơn là tránh cho cô khỏi phải thấy mình nằm trong một bệnh viện. Và với một cái chân gãy lìa hay phải chịu bại liệt trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Nếu là trước đây, cô đã bị đưa ra tòa án rồi. Nếu cô quyết tâm, cô có thể thực hiện lại cái ý định của mình. Cô thấy không? Cô không thể nói rằng tôi đã không thẳng thắn với cô. Tôi mong cô cũng thẳng thắn như vậy, và cô ấy giải thích cho tôi rõ vì sao cô lại sợ các ông bác sĩ. Họ đã làm gì cô? Chẳng làm gì cả. Không ai đã làm gì tôi cả. Nhưng tôi đã sợ rằng họ... Họ ư? Rằng họ đã quyết định nhốt tôi. Stirling Fleet ngước đôi lông mày màu hung. Vậy thì, cô cho tôi một ý nghĩ kỳ lạ đối với một người bác sĩ. Vì sao tôi lại muốn để cho người ta nhốt cô lại? Cô có muốn một tách trà không? Hay cô muốn một viên cocaine? Hoặc là thuốc an thần? Đó là những thứ mà những thanh niên ở tuổi cô hay dùng. Cô đã nếm thử rồi phải không? Nàng lắc đầu. Không, không thực sự. Tôi không tin cô, dù sao, vì lẽ gì cô lại hoảng hốt như vậy? Cô không thực sự là điên chứ? Tôi đáng lẽ không nên nói ra điều đó. Các bác sĩ không ai muốn nhốt thiên hạ cả. Các nhà thương điên đã tràn ngập rồi. Thật khó nhét thêm vào đó một người nữa. Gần đây, người ta đã phải thả ra một số lớn, vì không thể nào khác. Họ đã ném những người này ra khỏi cửa. Một số người trong đó đáng lẽ phải được nằm lại, nhưng trong cái đất nước này, ở đâu cũng có nạn nhân mà. Vậy thì sao? Ông ta nói tiếp, cô thích gì? Một thứ gì trong tủ thuốc của tôi? Hay một tách nước trà nóng? Tôi sẵn lòng dùng một tách trà. Của Ấn Độ hay của Trung Quốc? Đó là điều mà người ta cần hỏi cô, phải vậy không? Chú ý là tôi không chắc là đã có trà Trung Quốc. Tôi ưa loại kia hơn. Tốt. Ông ta mở cánh cửa ra và hét lên. Annie, một ấm nước trà cho hai người. Xong ông ta trở về chỗ ngồi. Bây giờ cô gái, cô ấy hiểu cho kỹ điều này nhé. Cô tên là gì nhỉ? Norma Red. Red, nói tiếp đi. Norma Quét. À cô Quét, chúng ta hãy sắp xếp sự việc lại. Tôi không chữa chạy cho cô, và cô cũng không yêu cầu tôi khám cho cô. Cô là nạn nhân của một tai nạn giao thông. Chúng ta nhìn vấn đề từ cách đó, và cũng từ cách đó, chúng ta cùng xem xét các sự việc đã diễn ra. Lúc đầu, tôi đã muốn gieo mình từ một cây cầu. Nói riêng nhé, không dễ đâu. Ngày nay, những nhà xây cầu đã trở nên thận trọng hơn trước rồi. Chúng ta phải trèo lên cao. Đó là một động tác khó khăn và rắc rối. Và một người bộ hành nào đó sẽ đủ thì giờ để giữ ta lại. Để trở lại sự phân tích của tôi đã đưa cô về nhà mình vì tâm trạng của cô đã ngăn cản tôi biết được địa chỉ của cô. Cô ở đâu? Tôi không có địa chỉ. Tôi không sống ở đâu cả. Thật lý thú. Cảnh sát bảo đó là không có chỗ ở ổn định. Cô ngồi ở các bến tàu trọn đêm, chờ các buổi sáng phải không? Nàng ném cho ông ta một cái nhìn nghi ngờ. Tôi đáng lý phải báo cho cảnh sát biết về tai nạn, nhưng tôi không bị bắt buộc. Tôi muốn nghĩ rằng bị chìm trong một cuộc suy tư dài. Cô đã đi qua đường mà không để ý xem là đường có trống không. Ông thật không giống với ý niệm của tôi về những người bác sĩ chút nào cả. À, thực lòng, tôi đã thưởng thức rất nhiều sự mất ảo tưởng. Thành thực mà nói, trong 2 tuần lễ nữa, tôi sẽ bỏ phòng khám này để đi di cư sang Úc. Vì vậy cô không có gì phải sợ về tôi cả. Nếu cảm thấy thanh thản, cô có thể nói với tôi vì sao cô lại nhìn thấy những con voi leo lên tường. Vì sao cô lại nghĩ rằng các cành cây đã kéo dài ra để tìm cách bóp lấy cổ cô. Cái năng lực siêu phàm đã khiến cô nhìn thấy con quỷ sứ trong một số người. Những trò đại khái như vậy, tôi sẽ không có phản đối. Nhưng thực tình, tôi thấy cô hoàn toàn còn tâm trí lành mạnh, có thể nói như vậy. Tôi không tin là mình được như vậy. Có lẽ cô có đủ lý do. Stealing Fleet nhân nhượng một cách vui vẻ, và nếu cô kể ra những lý do đã khiến cô nghĩ như vậy. Tôi có những việc làm mà sau đó tôi không còn nhớ được nữa. Tôi nói cho người ta nghe những hành động đã qua của tôi, nhưng rồi sau đó tôi quên là mình đã nói những gì. Thật đơn giản, có phải là cô đã có một trí nhớ rất kém không? Ông không hiểu đâu, tất cả đều là những chuyện rất xấu. Một sự ám ảnh của một con người ngoan đạo phải không? Cũng là bình thường thôi. Không, không có liên quan gì tới tôn giáo cả. Hoàn toàn chỉ là một vấn đề của sự căm thù. Có tiếng gõ cửa thật kín đáo. Một người phụ nữ đứng tuổi đặt trên mặt bàn một khay trà và lặng lẽ rút lui. Cô có dùng đường không? Người bác sĩ hỏi. Xin ông. Cô là một cô gái biết điều. Đường rất tốt khi ta bị một cú sốc. Ông rót trà, đưa cô hũ đường và ngồi lại chỗ mình. Chúng ta đang nói về gì nhỉ? À phải rồi, về sự căm thù. Ta không thể căm thù một người tới mức cầu mong cho người đó chết vứt đi, có phải không? Ồ không, nhưng đó là một điều rất tự nhiên. Tuy vậy, dù cảm xúc có cuồng nhiệt tới đâu, cũng không dễ dàng tự biến mình thành một người thi hành bản án. Bộ óc con người được trang bị một bộ phận phanh tự nhiên, nó can thiệp ngay vào những lúc cần thiết nhất. Cái cách thức mà ông trình bày đã làm cho câu chuyện trở nên rất bình thường, Norma nhận xét thất vọng. Bởi vì nó rất bình thường, bọn trẻ nhỏ có phản ứng này gần như mỗi ngày. Chúng nổi nóng lên, nói với cha mẹ chúng, ba hay mẹ ác quá, còn căm thù ba mẹ, còn cầu chúc cho ba mẹ hãy chết đi. Các bà mẹ thường rất thạo đời nên không chú ý tới việc này. Khi lớn lên, người ta còn căm thù hơn nhưng không còn xem trọng việc đó. Hay nếu có, thì người ta vào nhà tù, đó là hậu quả của một hành động khó khăn trong việc thực hiện kinh tởm. Cô không bày đặt ra câu chuyện này chứ? Ông ta hỏi, giọng dứt khoát. Tất nhiên là không rồi, Norma ngước đôi mắt ánh lên, sự tức giận. Ông không tin là tôi nói là những điều kinh sợ tới vậy, nếu chúng không phải là sự thật sao? Thật tình, tôi lại phải trả lời rằng đó là một thái độ rất tự nhiên ở một số con người. Họ thích được kể lại những chuyện kinh tởm về họ. Ông cầm lấy cái tách không từ tay nàng. Cô căm thù ai vậy? Vì sao? Và cô ước mong gán cho họ điều gì? Tình yêu có thể biến thành nỗi căm thù. Ồ ồ, thế là chúng ta đã ở trong một vở bi kịch rồi. Nhưng, này cô gái, cô cũng nên nhớ cho rằng nỗi căm thù cũng có thể biến thành tình yêu. Và cô tin rằng trong ý định của cô không hề có bóng dáng của tình yêu. Có phải hắn là bạn cô và hắn đã bỏ rơi cô không? Không, không, đó là bà dì ghẻ của tôi mà. Một ví dụ xa xưa về mẹ ghẻ và con chồng. Thật là lố bịch, vào tuổi cô không thể thoát khỏi một bà dì ghẻ sao? Bà ta đã làm gì cô nào? Loại trừ cái việc đã lấy người cha cô. Cô cũng căm thù ông ấy sao? Cô đã gắn bó với ông ấy tới mức từ chối việc chia sẻ tình cảm chăng? Không phải những chuyện như thế, không phải như thế. Tôi rất yêu cha tôi. Ông đã, tôi cho rằng đã tuyệt diệu. Cô nghe đây, tôi sẽ gợi ý cho cô một điều. Cô có thấy cái cửa ra vào kia không? Norma quay đầu lại và nhìn kỹ cánh cửa với vẻ phân vân. Một cái cửa ra vào hoàn toàn bình thường, phải không? Không khóa lại bằng khóa, cửa mở và tự đóng lại bình thường. Cô đi lại đó tự mình thử xem sao. Cô đã trông thấy bà giúp việc đi vào rồi đi ra. Nói tóm lại, không có sự gian trá nào. Cô hãy đứng dậy và đi ra mở cửa. Norma từ từ đứng dậy và ngập ngừng đi lại mở cửa. Xong cô quay lại nhìn ông với vẻ dò hỏi. Tốt, cô đã nhìn thấy gì nào? Một hành lang hoàn toàn bình thường. Có lẽ đã phải sơn lại. Nhưng vì tôi sắp đi rồi, đó là một chi phí vô ích. Bây giờ cô hãy đi tới cửa vào nhà, mở nó ra, đi xuống những bậc thang và cô nhận thấy cô hoàn toàn tự do và không có ai tìm cách giữ cô lại. Một khi đã nhận thấy mình có thể đi ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào mình muốn, mời cô trở về nghỉ nơi cái ghế bành êm ái này và hãy thuật lại cho tôi nghe tất cả về cô. Sau đó, tôi sẽ cho cô những lời khuyên quý báu của tôi. Cô không bắt buộc phải làm theo chúng. Và lại, thiên hạ ít chịu nghe theo những lời khuyên mà người ta phán cho họ. Nhưng nếu nghe theo chúng, cô sẽ không gặp điều xấu. Đồng ý chứ? Cô gái đi qua hành lang bằng đôi chân loạng choạng, mở cánh cửa, đi xuống bốn bậc thang và ngắm nhìn con đường với những ngôi nhà sang trọng nhưng không có nét riêng. Cô không nghi ngờ việc bác sĩ Stillingfleet đang quan sát cô ở phía sau bức rèm cửa sổ. Sau một lúc, cô quay lại và dáng đi chắc chắn hơn. Cô nhìn phòng khám bệnh. Ổn chứ? Người bác sĩ hỏi. Cô đã tin chắc rằng tôi không hề muốn làm gì không tốt với cô cả chứ? Cô gái trả lời bằng một cái gật đầu. Tốt, mời cô ngồi xuống chỗ kia. Cô hút thuốc không? Tôi. Chỉ ma túy không thôi phải không? Không cần phải trả lời tôi, không có gì quan trọng cả. Nhưng không, không, tôi không hề dùng thứ gì như vậy cả. Tôi rất muốn tin lời cô. Tốt, bây giờ cô hãy kể lại câu chuyện của cô đi. Thực tình, tôi không có gì để kể lại cả. Ông cho phép tôi nằm xuống trên cái sập kia chứ. Sao? À, để cho cô có thể nhớ lại các giấc mơ và tất cả các trò kỳ dị phải không? Không, cô không cần nhọc công như vậy. Tôi chỉ muốn biết được dĩ vãng của cô mà thôi. Nơi mà cô đã ra đời, cô đã sống ở nông thôn hay tại thành phố? Cô có anh chị em không? Cái chết của bà mẹ chắc đã làm cô bị đảo lộn lắm phải không? Tất nhiên là vậy rồi, cô gái trả lời tỏ vẻ bực bội. Cô hay nổi nóng quá, cô West ạ. Nhân tiện đây, West không phải là tên thật của cô phải không? Không có gì quan trọng, tôi không cần phải biết tới một cái tên khác. Nếu thích, cô hãy cho gọi tên mình là West, Not hay là It. Tôi muốn biết là những gì đã xảy ra sau cái chết của bà mẹ cô. Bà ta nằm một chỗ đã từ lâu lắm rồi. Bà thường hay tới trong các nhà an dưỡng. Tôi ở lại với một người cô khá già. Cô này sống tại Devonshire. Cô không phải là người cô thực sự của tôi, mà đúng hơn là một người chị họ của mẹ tôi. Sau đó, ba tôi đã trở về, cách nay 6 tháng, và tình hình thật là tuyệt. Bộ mặt của cô sáng lên và cô không hề để ý tới cái nhìn mà người ngồi đối diện với cô đang nhìn xoáy vào mình. Ông biết là tôi chỉ có nhớ mang máng ra cha tôi mà thôi. Ông đã từ giã mẹ con tôi hồi tôi mới có 5 tuổi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại được ông. Mẹ tôi lại không hay kể về ông cho tôi nghe. Tôi có cảm giác là vào thời kỳ đầu, bà hy vọng rằng ông sẽ bỏ rơi người đàn bà kia để trở về với mẹ con tôi. Người đàn bà kia? Phải, ông đã chạy trốn với bà ấy. Mẹ tôi đã nói với tôi rằng bà ta không tốt, và bà đã phát biểu rất không đẹp về bà này. Về cha tôi nữa, người mà tôi rất kính trọng, cuối cùng tôi đã đánh giá là cha tôi không tới nỗi xấu như vậy. Là người đàn bà kia mới đáng trách. Thế ông đã cưới bà ta à? Không, mẹ tôi vẫn luôn luôn từ chối ly dị. Bà theo đạo Anglican, bà hoàn toàn chống lại việc ly hôn. Cha cô sống có lâu với người đàn bà kia không? Bà ta có tên gì hay đó cũng là một bí mật? Tôi đã quên họ của bà ta. Không, tôi không cho rằng họ đã sống với nhau lâu. Nhưng tôi đã không biết nhiều về điều đó. Hai người đi qua Nam Phi, cãi lộn với nhau và sớm xa lìa nhau. Vào lúc đó, tôi nhớ là mẹ tôi đã nói với tôi rằng bà rất hy vọng là cha tôi sẽ trở về. Nhưng ông đã không làm vậy, cũng chẳng có thư từ gì cả, ngay thư cho tôi nữa. Tuy nhiên, ông vẫn còn gửi quà Noel cho tôi. Thế ông có thương cô không? Làm sao tôi biết được, không ai nói với tôi về ông cả, trừ bác Simon của tôi, người anh của cha tôi. Bác tôi phải một mình lo việc kinh doanh và tỏ ra bực tức vì cha tôi đã bỏ bê tất cả. Bác nói người như cha tôi không có khả năng đi theo một con đường đã định sẵn. Tuy nhiên, bác vẫn thừa nhận cha tôi là một người tốt bụng. Bác chỉ đánh giá là người thiếu ý chí. Tôi ít khi gặp ông bác này, chỉ hay gặp những người bạn của mẹ tôi. Phần lớn họ đều là những người rất chán. Cuộc đời tôi luôn luôn ủ ê. Cuối cùng tôi cảm thấy thật tuyệt khi cha tôi đã trở về. Tôi cố hết sức mình để nhớ lại ông, những lời nói, các cuộc chơi của chúng tôi. Ông hay đùa vui với tôi. Tôi đã thử tìm các tấm ảnh cũ của ông, nhưng dường như chúng đã bị hủy hoại hết. Có lẽ đó là do mẹ tôi. Mẹ cô căm thù cha cô à? Tôi cho là bà ấy nhằm vào Louis nhiều hơn. Louis! Người con gái bỗng nhiên cứng mình lại. Tôi không còn nhớ nữa. Tôi đã nói với ông, tôi không bao giờ nhớ nổi các cái tên. Không quan trọng. Cô đang nói tới người đàn bà đã đi theo cha cô qua Nam Phi phải không? Phải, mẹ tôi đã nói là bà ta uống quá nhiều, dùng có chất ma túy và đã sống bệ rạc. Nhưng cô đã không biết rõ điều gì đã thực sự tới với bà ta cơ mà. Tôi không biết điều gì. Nỗi lúng túng của cô đã tăng thêm. Tôi mong rằng ông đừng đặt thêm những câu hỏi nữa. Tôi không biết gì về bà ta cả. Tôi đã không hề nghe nói tới. Tôi đã quên cho tới khi ông đề cập tới sự hiện diện của bà ta. Tôi lặp lại là tôi không biết gì cả. Nào, nào, đừng cựa quậy như vậy. Cô không cần phải tự day dứt về những chuyện cũ nữa. Bây giờ là lúc phải nghĩ tới tương lai. Cô sẽ làm gì? Norma thở dài. Tôi không có một nơi nào để đi cả. Tôi không thể. Tốt hơn hết là chấm dứt đi cho rồi. Chỉ có điều là cô không lặp lại ý định một lần nữa chứ. Đó là một điều khùng điên của cô. Chính tôi là người nói với cô như vậy đó, cô gái ạ. Đồng ý là cô hiện không có một mục đích. Không có ai mình có thể tin cậy được. Không có tiền. Đúng, tôi có một chương mục tại ngân hàng. Cha tôi đã gửi vào đó tiền cho tôi. Nhưng tôi không chắc lắm. Không nhất thiết phải như thế. Tôi sẽ chăm lo cho. Tôi đề nghị sẽ đưa cô tới một nơi gọi là Kenway Court. Không tuyệt như tên đã hứa hẹn đâu. Đó là một nhà an dưỡng dành cho những người cần nghỉ ngơi. Ở đó không có bác sĩ và tôi có thể cam đoan với cô rằng cô không bị nhốt lại đâu. Cô có thể ra đi ngay khi mình muốn. Cô dùng bữa sáng ngay trên giường ngủ và có thể nằm dài trên đó suốt ngày nếu cô muốn vậy. Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt và trong một ngày nào đó tôi sẽ tới thăm cô và chúng ta cùng bàn tính giải quyết một vấn đề. Cô nghĩ sao? Đồng ý chứ? Norma nhìn kỹ ông bác sĩ, không biểu lộ gì, xong chậm chậm cô gật đầu tỏ ra đồng ý. Trong buổi chiều hôm đó, bác sĩ Stirling Fleet quay số trên máy điện thoại. Một cuộc bắt cóc đã thành công, ông giải thích sau khi đã bắt được liên lạc trên đường dây. Cô ta ở Kenway Court, cô không tỏ ra kháng cự, tôi không thể cho ông biết nhiều được. Có chăng là cô gái đã ngốn ma túy, tất cả các loại ma túy, và theo ý tôi, cô đã làm việc này từ khá lâu rồi. Cô ấy khẳng định rằng không hề, nhưng tôi không mấy tin một lời cô ta nói. Ông lắng nghe một lát rồi kêu lên. Đừng nói vậy, phải tiến hành một cách thật là thận trọng. Cô ta rất nhút nhát, phải. Cô ấy đang sợ một điều gì đó, nếu cô ta không đóng kịch. Tôi chưa biết rõ. Ông hãy nhớ rằng, những người nghiện ma túy rất khó điều khiển. Ông không thể luôn luôn tin vào lời của họ. Chúng tôi không muốn thúc đẩy nhanh sự việc, và tôi không muốn làm cho cô ta thấy kinh sợ. Một mặc cảm về người cha. Có từ lúc còn rất trẻ thơ, tôi cho rằng cô ta không quan tâm nhiều tới bà mẹ mà tôi có cảm giác đó là một bà mẹ nghiêm khắc trên mọi phương diện. Loại người tử vi đạo, kiêu hãnh về thái độ tử vi đạo đó. Tôi có nhận xét là người cha, đối lại là một người vui tính, không thể mang nặng trên mình thật lâu cái gánh nặng của đời sống vợ chồng. Ông có biết ai đó tên là Louis không? Cái tên đó dường như đã làm cho cô ta hoảng sợ. Theo ý tôi, đó là người thứ nhất mà cô gái đã căm thù, bởi vì người này đã làm cho cha cô xa lánh gia đình mình. Vào thời đó, cô gái mới có 5 tuổi, và vào lứa tuổi đó, bọn trẻ con, dù chưa hiểu gì nhiều, đã có nhận thức về ai mà chúng cho là chịu trách nhiệm về một tai họa đã tác động tới chúng. Cô đã không gặp lại người cha cho tới năm nay, cách đây vào khoảng 6 tháng. Tôi có cảm giác là cô ấy hy vọng mình sẽ là người được cha mình thổ lộ tâm can, rằng mình là con ngươi của mắt ông. Bề ngoài, cô ấy đã thất vọng lớn vì ông đã trở về với một người vợ mới trẻ và đẹp. Bà ta có phải tên là Louis không? Mặc kệ, tôi chỉ tự hỏi vậy thôi. Tôi đã vẽ cho ông một bức tranh sơ bộ, nhưng nét chính. Tiếng nói ở đầu dây kia bỗng nhiên thốt ra. Ông vừa nói gì vậy? Lặp lại đi. Tôi vừa nói là tôi mới vẽ cho ông một bức tranh sơ bộ. Một khoảng khắc im lặng mà người bác sĩ phá vỡ. Có một chi tiết nhỏ có thể làm ông quan tâm. Đó là cô ấy đã tính tới một cách khá vụng về là việc tự tử. Điều này có khiến ông ngạc nhiên chút nào không? Không à, cô ta đã không thử nuốt một ống aspirin, cũng không tìm cách đút đầu vào lò bếp ga. Cô chỉ đơn giản lao trên lòng đường đúng lúc một chiếc xe Jaguar lao tới. Tôi có thể khẳng định là mình đã tới đó đúng lúc. Theo ý tôi, đó là một mưu toan thành thật. Và lại, cô ta cũng thừa nhận, bằng một câu nói kinh điển thường lệ, cô ấy muốn chấm dứt các điều phiền muộn. Ông nghe một tràng những tiếng dồn dập và trả lời, tôi không biết, vào thời điểm hiện tại, chúng ta khó lòng khẳng định bất cứ điều gì. Toàn thể bức tranh không sáng sủa. Tôi chỉ nói một cách đơn giản rằng đó là một cô gái có dây thần kinh rất nhạy, loạn tâm thần vì đã uống quá nhiều thuốc ma túy. Cô ta đóng kịch và tự tạo cho mình thành một nhân vật loạn thần kinh có khuynh hướng tự tử. Khả năng đó có thể xảy ra hoặc cô ấy kể chuyện tào lao. Tôi cũng không ngạc nhiên mặc dù tôi không tìm thấy lý do, trừ phi cô ấy muốn tạo ra cảm giác hoàn toàn sai lạc về cô ấy. Nếu đúng vậy, cô ta là một cao thủ. Tùy theo lúc, hình như trong những chuyện do cô kể lại có cái gì đó chưa ăn khớp với nhau lắm. Ông bảo gì? Xe Jaguar, phải, nó chạy quá nhanh. Ông nghĩ rằng đây có thể là một ý định giết người à? Tôi không biết nói gì. Ông ta nói chậm rãi. Tôi không xem xét vấn đề dưới góc cạnh đó. Nỗi buồn, đó là điều có thể xảy ra mọi việc phải không? Dù sao, tôi cũng không biết gì hơn nữa. Đành hẹn vậy. Tôi đã thuyết phục được cô tin vào tôi phần nào, nhưng sẽ không có kết quả nếu tôi thúc đẩy quá nhanh sự việc. Nếu cô ta sẽ tin cậy vào tôi hơn, và nếu cô ta thành thật, cô ấy sẽ kể lại với tôi tất cả câu chuyện của mình, mà còn buộc tôi phải nghe cô ấy nói. Trong lúc này, cô ấy đang lo sợ một cái gì đó. Tất nhiên, nếu cô ấy còn thử tìm cách giấu giếm tôi, chúng ta sẽ phải tìm cho ra lý do. Cô ấy hiện đang ở Kenway Court. Và tôi nghĩ cô ấy không nhúc nhích đâu. Tôi đề nghị rằng ông hãy đặt một người của ông ở quanh nơi đó trong vòng một hay hai ngày để nếu cô ấy quyết định chuồn đi thì ta cũng còn biết là cô ta đi đâu.